bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245, xuất thủ. Không tệ, cái này một đội người chính là Từ Hinh dẫn đầu. Lần này bị tập kích, Thiên Hỏa Tông thuộc hạ thế lực chừng 6 nhà. Vài chục năm nay Hỏa Tông những năm này đã là phát triển cấp tốc, lực lượng lớn mạnh rất nhiều, mà lại lần này vì có thể diệt hết địch tới đánh, hoặc là nói để tuần tra đội ngũ lộ ra càng thêm có phân lượng, lại càng dễ hấp dẫn những cái kia cất giấu địch nhân xuất thủ. Mỗi một đội tuần tra đều có 2 tên kim kiều cảnh đại tu dẫn đội, mà lại trong đó 3 đội càng là có trọng yếu mục tiêu. Tỷ như Từ Hinh, đã 2 vị khác thiên tư cực mạnh trưởng lão, đồng thời dựa theo kế hoạch, 6 đoàn người Tây sẽ ở đến mục đích về sau, cao điệu lộ diện về sau, liền bắt đầu che giấu. Mà cùng Từ Hinh cái này một đội đồng hành còn có Thiên Hỏa Tông Thái Thượng trưởng lão Xích Dương Tử. Bất quá Xích Dương Tử lại là âm thầm tùy hành. Sự xuất hiện của hắn ngoại trừ Xích Thiên Phong cùng Khương Thần bên ngoài, căn bản cũng không có đã nói với bất kỳ người nào. Dù sao lần hành động này, Giang Hạ Vương, hay là đương kim Càn Hoàng, chỉ sợ là cũng sẽ đồng dạng phái ra nguyên đan cảnh cường giả. Vì đề phòng vạn nhất, Xích Dương Tử vị này Thiên Hỏa Tông nguyên đan, nhất định phải xuất thủ mới được. Giang Châu, Giang Hạ Vương phủ, Vương gia, Thiên Hỏa Tông đệ tử đã xuống núi, đi đến 6 châu, con cá mắc câu rồi. Một thủ hạ quỳ rạp xuống đất, hướng về Giang Hạ Vương báo cáo truyền về tình báo mới nhất. Có cá lớn mắc câu sao? Giang Hạ Vương uể oải mà hỏi. Trước đó phái người tập sát Thiên Hỏa Tông kia thuộc hạ thế lực, đả kích đối phương đan hành, không phải là vì đem Thiên Hỏa Tông ở trong người dẫn ra. Nếu không, những cái kia tu vi cao thâm, hoặc là thiên tư xuất chúng Thiên Hỏa Tông tu sĩ, như thế nào lại tùy tiện rời đi tông môn, hoặc là rời đi lĩnh Nam Ba Châu. Mà như thế, Chu Kính Nhất mới có cơ hội tập sát những người này, đến đem chi giá họa cho đại ca của hắn. Bằng không, chỉ là mấy nhà đan hành, một chút bên ngoài thế lực tổn thất, cũng sẽ không để Thiên Hỏa Tông cùng Càn Hoàng sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Chỉ có những cái kia thân phận địa vị tương đối cao người, hay là thiên tư cực kỳ xuất chúng đệ tử bị giết, mới có thể để Thiên Hỏa Tông phẫn nộ, mới có thể làm sâu sắc Thiên Hỏa Tông cùng đại ca hắn mâu thuẫn, mới có thể để song phương không chết không thôi. Nếu không, những địa vị kia thấp đệ tử, chính là giết lại nhiều cũng là vô dụng. Dù sao, đê giai đệ tử, bất luận ở đâu cái tông môn bên trong, cũng sẽ không nhận bao lớn coi trọng. Hồi bẩm vương gia, lần này Thiên Hỏa Tông hết thảy điều động 6 đội, đều có hơn 20 người tinh nhuệ đệ tử. Mỗi một đội đều có 2 tên kim kiều cảnh đại tu. Bất quá trong đó có 3 đội đáng giá ra tay. Tiến về Ngọc Châu Từ Hinh, tiến về Lương Châu Thiên Hỏa Tông tam trưởng lão, còn có đi Cổn Châu Thiên Hỏa Tông ngũ trưởng lão. 3 người này tại Thiên Hỏa Tông ở trong đều quyền cao chức trọng, mà lại riêng phần mình thiên phú cũng vô cùng xuất chúng. Bọn hắn bản mệnh linh hỏa cũng đều là địa phẩm linh hỏa, có tấn thăng nguyên đan cảnh hy vọng, mà lại kia Từ Hinh càng là Thiên Hỏa Tông đan lão đệ tử. Áo đen thuộc hạ nhanh chóng nói, vậy liền tập trung lực lượng đi công sát cái này 3 châu Thiên Hỏa Tông đệ tử. Nhất định phải làm xinh đẹp, nhất là cái kia Từ Hinh nhất định phải diệt trừ. Giang Hạ Vương Chu Kính Nhất ngữ khí bình thản nói, tựa hồ đang nói một kiện chuyện bình thường, nhưng là trong đó lại tràn đầy gió tanh mưa máu. Từ Hinh vốn là Thiên Hỏa Tông một vị thiên tài đan sư, càng là Thiên Hỏa Tông thực quyền trưởng lão. Trọng yếu nhất, nàng này vẫn là Thiên Hỏa Tông người mạnh nhất. Vị kia truyền ngôn ở trong đan lão đệ tử, nếu là giết nàng này, khẳng định có thể đem Thiên Hỏa Tông chọc giận. Đơn giản so giết một cái Thiên Hỏa Tông nguyên đan tu sĩ tác dụng còn muốn lớn. Vương gia, chúng ta người còn phát hiện, Thiên Hỏa Tông Thái Thượng trưởng lão Xích Dương Tử rời đi Thiên Hỏa Tông, hiện tại hành tung không rõ, không biết đi phương nào. Bất quá thuộc hạ phỏng đoán, Xích Dương Tử hẳn là tại Ngọc Châu âm thầm bảo hộ kia Từ Hinh. Người áo đen tiếp tục bẩm báo, có đúng không? Ha ha, đây là chuẩn bị bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sao? Nếu như chờ đến bọn hắn phát hiện tới không phải bọ ngựa, mà là một con cự ưng. Nghĩ như vậy tới này một số người sắc mặt khẳng định rất là đẹp mắt. Giang Hạ Vương cười ha ha, lại là căn bản đem vị kia Xích Dương tử để vào mắt. Người này thiên tư căn bản cũng không đủ để tấn thăng nguyên đan. Có thể tấn thăng nguyên đan chủ yếu vẫn là dựa vào kia đan lão tương trợ. Cho nên vị này Xích Dương tử mặc dù cũng là nguyên đan cường giả, nhưng lại là nguyên đan ở trong yếu nhất tồn tại. Ngoại trừ một đạo hô phong thần thông bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì ra dáng thủ đoạn. Giết người này cũng có thể cho Thiên Hỏa Tông đến đả kích cực lớn. Như thế một khi đợi đến Thiên Hỏa Tông kịp phản ứng, phát hiện tập sát bọn hắn chính là đương kim Càn Hoàng thủ hạ. Như vậy chỉ sợ nhất định sẽ triệt để dẫn phát Thiên Hỏa Tông lửa giận. Đến lúc đó, tất nhiên liền sẽ lên xung đột. Như vậy Thiên Hỏa Tông tất nhiên sẽ bị trọng thương. Sau đó lĩnh Nam Ba Châu không lâu dễ như trở bàn tay có thể bị hắn chiếm lấy. Thậm chí đại ca hắn thế lực cũng sẽ gặp tổn thất thật lớn. Cho hắn về sau tranh đoạt hoàng vị, đặt vững hạ cơ sở. Đã như vậy thì dựa theo kế hoạch lập tức hành động đi. Giang Hạ Vương phất phất tay. Sau đó người áo đen khom người trở ra. Cùng lúc đó, cơ hồ giống nhau một màn, cũng tại thần kinh Càn Khôn Cung ở trong phát sinh. Đương kim Càn Hoàng Chu Kính Tu cùng Giang Hạ Vương Chu Kính Nhất ý nghĩ đơn giản không có sai biệt. Hắn tại biết được có thế lực không rõ tập kích Thiên Hỏa Tông về sau, mà lại tự hồ còn muốn giá họa cho hắn. Cái này rõ ràng muốn để hắn cùng Thiên Hỏa Tông ngao cò tranh nhau. Mà này sau người tốt ngư ông đắc lợi. Trải qua mấy ngày nữa điều tra, hắn lại như cũ không có màn này sau người mảy may manh mối. Chỉ là ở trong lòng mơ hồ suy đoán, cái này người giật dây chỉ sợ cùng hắn cái kia tam đệ thoát không được quan hệ. Bất quá bất kể như thế nào, việc này như là đã phát sinh, như vậy thì không ngại đem chuyện này tại cao lớn một điểm. Thế là, vị này đại càn hoàng đế khi biết Thiên Hỏa Tông động tĩnh về sau, lúc này liền điều động thủ hạ tinh nhuệ xuất kích. Đồng dạng là chuẩn bị đem Thiên Hỏa Tông điều động người cho tiêu diệt hết. Bất quá, hắn xác thực chuẩn bị giá họa cho Giang Hạ Vương, triệt để dẫn phát hắn cái này để cho người ta không bớt lo tam đệ cùng Thiên Hỏa Tông ở giữa mâu thuẫn. Nếu như vận hành lời hữu ích, đến lúc đó hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Hoặc là lưỡng cường tương ngộ đồng quy vu tận, như vậy cũng là cực tốt. Ai, chính là không khiến người ta bớt lo. Lại là chuẩn bị đồng thời xuất thủ. Mục tiêu đều là Thiên Hỏa Tông tuần tra đội. Hai người này thật đúng là thân huynh đệ a. Ý tưởng này đúng là như thế nói hùa. Phi Diệp Thành bên trong, Khương Thần mở to mắt. Từ tu luyện ở trong khôi phục lại, cái này nhất khí hóa tam thanh thần thông quả nhiên là phi thường cao minh. Cái này phân hóa ra phân thân, lại cũng là có thể tu luyện hết thảy thành quả, càng có thể thông qua một loại nào đó tối tăm ở trong liên hệ, phản hồi cho chủ thể, mà chủ thể tu vi cảnh giới càng có thể phản hồi đến phân thân. Có thể nói, Khương Thần tu hành tốc độ đúng là tăng lên cơ hồ gấp đôi. Thiên Hỏa Tông ở trong chủ thể biết được sự tình, cũng tương tự sẽ truyền lại đến Phi Diệp Thành nơi này. Cho nên, Khương Thần chủ thể bởi vì tu hành nguyên nhân không cách nào xuất thủ. Như vậy cũng chỉ có hắn xuất thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.